Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, Trần Tử Nhĩ nói chung cũng có thể cảm giác được Đường Hiểu Rong nhưng thật ra là có chút không thích hắn, lắc lư nàng khuê nữ từ trước xem như một cái nhân tố. Nhưng nghĩ đến không phải chỉ một cái nhân tố. Chẳng qua hiện nay tự tin của hắn đã không phải đi qua có khả năng so. Tự tin không phải là bởi vì người khác tán thành ngươi mới có. Mà là dù cho người khác không đồng ý ngươi, ngươi cũng y nguyên tin tưởng mình. Một ngày nào đó, Sử Mụ Mụ sẽ biết hắn là ai. Lúc kia lại đối mặt nàng. Có lẽ sẽ là cái có ý tứ sự tình. Mà liền cùng nàng tình cảm mà nói. Trần Tử Nhĩ cũng không thèm suy nghĩ quá nhiều. Việc này không cưỡng cầu được. Ngược lại là Sử Mụ Mụ nhẫn nhịn một hơi. Trước đó không thể nói. Hiện tại cùng mình khuê nữ nói một chút không sao. Thế là lôi kéo nàng hàn huyên hồi lâu. Trên cơ bản cũng chính là lặp lại trước đó. Ngày thứ hai, Sử Ương Thanh không có đi làm. Nhất là nhìn thấy Trần Tử Nhĩ rời nhà đến công ty. Sự an lòng của nàng không ít. 3 ngày sau, về nhà Dương Nhuận Linh lần nữa trở lại Trung Hải, cũng xuất phát tiến về nước Mỹ. Tới thời điểm không ai tiếp, thời điểm ra đi, Trần Tử Nhĩ đưa, coi như vẻn vẹn ra ngoài mời chào nhân tài thành ý hắn cũng hẳn là đưa tiễn. Hàn Thiến cũng tại, nàng có chút không nỡ. Bất quá mọi người đều có các nhân mạng. Dương Nhuận Linh liền lựa chọn con đường này. Trước khi đi, Trần Tử Nhĩ nói, chú ý an toàn, giữ liên lạc. Dương Nhuận Linh mỉm cười rời đi. Trở về lúc, còn tại trên xe Hàn Thiến liền có chút phiền muộn. Lần này nàng lại phải một người. Còn phàn nàn Trần Tử Nhĩ nói, ngươi nhìn một cái Nhuận Linh nỗ lực bao lớn. Vừa trở về không có mấy ngày lại đi. Làm việc nha. Chính là chuyện như vậy, hắn tuyệt không cảm thấy mình có bạc đãi Dương Nhuận Linh. Nàng đạt được cũng không phải ít. Nhuận Linh có câu nói đối. Trần Tử Nhĩ hỏi, là cái gì? Hàn Thiến nói, nàng nói gặp ngươi, sẽ là nàng cả đời tu hành. Trần Tử Nhĩ lắc đầu nói, theo càng lớn cách cục lên nhìn, không gặp phải ta nàng cũng sẽ có một trận tu hành. Hoặc là nói nhân sinh vốn chính là một trận tu hành. Kỳ thật có lúc chúng ta tất cả nỗ lực, hy sinh, nói là vì người khác. Đến cuối cùng được lợi người đều là chính mình. Ta mặc dù không bằng ngươi hiểu như vậy Dương, luật sư, nhưng ta cũng biết, nàng là đang vì mình nỗ lực. Nàng rất lý tính, biết đoạn đường này sẽ có buồn, sẽ có vui, cũng biết cuối đường nhất định có lễ vật. Liền nhìn mình có thể hay không đạt được. Hàn Thiến nghe cái hiểu cái không. Nàng nhớ tới trước đó cùng Dương Nhuận Linh thảo luận đề. Nhìn xem Trần Tử Nhĩ ánh mắt nhiều một vòng sắc thái. Trần Tử Nhĩ không cùng nàng xoắn suýt cái này. Hỏi nàng, đi đài bối thủ tục làm được sao? Hàn Thiến nói, không có đâu, nào có nhanh như vậy. 1 tháng còn là muốn chờ à? Phát hiện nàng nhìn xem mình có chút lạ. Hỏi, trên mặt ta có hoa sao? Nghe nói, người sẽ trong thời gian rất ngắn trở thành đại phú ông. Hàn Thiến ngồi ở vị trí kế bên tài xế nghiêng người sang thể nhìn hắn chằm chằm. Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới Hàn Thiến sẽ hỏi vấn đề như vậy. Hắn cười cười, nói cái này làm gì? Nói một chút thôi, chưa thấy qua đại phú ông. Ta cái này nghèo cô nương muốn gặp nha. Hàn Thiến vỗ vỗ bị quần jean bao quanh mảnh chân. Mang theo chút nghịch ngợm giọng nói. Kỳ thật theo đạo lý đến nói. Ta hiện tại đã đầy đủ giàu a. Trần Tử Nhĩ cũng cùng Hàn Thiến mở lên trò đùa. Đi, chớ đả kích người. Ta nói với ngươi nghiêm chỉnh đâu. Tốt a, ngươi bây giờ muốn kiếm tiền rồi. Hàn Thiến nói. Cái gì gọi là hiện tại a? Ta một mực liền rất muốn kiếm tiền có được hay không? Sống ở lớn như vậy một thành thị, kiếm miếng cơm ăn khó khăn biết bao. Ai, nói thế nào ta? Ta là hỏi ngươi, tuổi còn trẻ trở thành đại phú ông cảm giác gì? Kích động sao? Trong thời gian ngắn ngủi có quá kích động. Đại đa số thời điểm còn tốt. Kỳ thật đối với ta mà nói, nếu có thể để ta phi thường kích động, khả năng đến lập tức thêm ra một khoản tiền rất lớn mới được. Mà đây cũng là vi phạm thương nghiệp quy luật. Vì lẽ đó thật đáng tiếc, đời ta khả năng cũng sẽ không bởi vì có tiền mà trở nên cỡ nào kích động. Hàn Thiến mặt đen lại, ngươi câu nói này thay cái thuyết pháp chính là ta đã thành thói quen có tiền. Đúng hay không? Không sai biệt lắm, ngươi tổng kết rất đúng chỗ. Trước đó Dương Nhuận Linh nói những lời kia một mực tại trong óc của nàng bồi hồi. Tuổi trẻ phú hào nữ nhân bên cạnh a, nên làm cái gì, nghĩ gì thế? Bỗng nhiên trầm mặc, Hàn Thiến hít một tiếng nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ta cảm giác được mình giống như kéo xuống ngươi kết giao bằng hữu cấp độ. Bất đắc dĩ, Trần Tử Nhĩ chỉ có thể nói như vậy, ta cùng người lui tới, bình thường đều không thế nào nhìn cái gì cấp độ hoặc là có tiền hay không. Dù sao, Hàn Thiến truy hỏi, dù sao cái gì, ếch, dù sao, đại đa số ta biết đều không có ta có tiền. Hàn Thiến, không chịu nổi, không chịu nổi, tranh thủ thời gian dừng xe, ta muốn xuống xe, Trần Tử Nhĩ xác thực không có thời gian theo nàng quá lâu. Hắn muốn đi tiếp Thiển Dư về nhà, tại Thiên Âm lớp huấn luyện buông nàng xuống về sau liền cùng nàng phân biệt. Trường học trên bãi tập, Thiển Dư ngay tại cùng đi học đánh cầu lông. Không có việc gì, Trần Tử Nhĩ ngay tại bên cạnh đợi nàng một hồi. Dù sao cũng sắp kết thúc, xong việc liền mang nàng đi ăn cơm. Bây giờ trở về nhà làm cũng không kịp, không đến 5 phút đồng hồ. Nàng thu hồi cái vợt cùng hắn cùng đi. Trần Tử Nhĩ cầm tờ khăn giấy cho nàng lau mồ hôi. Tiểu cô nương gần nhất không biết đang suy nghĩ cái gì. Tâm tư có chút trọng. Ta đánh thế nào? Thiển Dư vừa cười hỏi hắn. Rất tốt nha. Thanh xuân mỹ lệ. Tuổi trẻ thật tốt. Nàng kéo qua hắn cánh tay. Đi nhanh 2 bước. Ngươi chính là quá trầm ổn. Mới bao nhiêu lớn a? Nói cái gì tuổi trẻ thật tốt? Trần Tử Nhĩ đuổi theo bước tiến của nàng. Nói. Ta nói cho ngươi nghe, cũng nói cho ta nghe, không có mau bệnh, không có đi cái gì khách sạn lớn, đi nhà hoàn cảnh rất không tệ tiệm mì. Trần Tử Nhĩ hỏi nàng, bất quá ngươi làm sao chợt nhớ tới đánh cầu lông rồi. Thịnh Thiển Dư nói, mỗi ngày cúi đầu nhìn máy tính, cổ đau nhức, mà lại gần nhất cũng có chút mập, đều nhanh biến dạng dáng người, chớ khen trương. Có người so ta rõ ràng hơn sao? Nào có biến dạng? Thịnh Thiển Dư e thẹn nói. Vài câu nói chuyện liền không đứng đắn. Ngươi nhỏ giọng một chút. Bên cạnh còn có người đấy. Hắc hắc. Sau khi ăn xong tự nhiên là cùng hắn cùng nhau về nhà. Thế là tắm rửa đi ngủ làm vận động tự nhiên đều là vốn có quá trình. Bất quá có thể là Thiển Dư hôm nay mệt rồi. Cũng có thể là quá non. Đêm nay lần đầu còn không có kết thúc, nàng liền kêu lên đau đớn. Nàng siết chặt lấy, giữ lấy Trần Tử Nhĩ cổ, nói chuyện ở giữa thở liên tục, tóc bị mồ hôi đính vào trên da. Theo trên hướng xuống nhìn xuống, dị thường động lòng người, nhanh một chút, thật sự có chút đau nhức. Trần Tử Nhĩ ngầm hiểu, tự nhiên là nhanh lên kết thúc. Kêu lên đau đớn cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá giống đêm nay dạng này lần thứ nhất liền kêu lên đau đớn không nhiều lắm. Nhưng mỗi lần đến cuối cùng, thúc giục hắn nhanh lên thì là trạng thái bình thường. Xong việc về sau, nàng nằm sấp trên ngực Trần Tử Nhĩ, nháy mắt to nghiêng đầu hỏi. Tử Nhĩ, ta xem được không? Đem nàng đi lên ôm một cái, sờ lấy mặt của nàng. Đẹp mắt nha. Đặc biệt đẹp đẽ, bất quá ngươi cũng kêu lên đau đớn. Còn hỏi loại này dụ hoặc vấn đề của ta, muốn làm cái gì? Thịnh Thiển Dư cười cười. chờ ta nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại đến, bất quá không cần vừa mới cái tư thế kia, sẽ đau nhức. Trần Tử Nhĩ đằng một cái liền ý động, chớ nói chuyện, lãng phí thể lực, nhanh nghỉ ngơi đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.